Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1818, chương 1819, lướt sóng mà đến. Khói trên sông mênh mông đại hải phía trên, một chiếc thuyền con thong thả đi về phía trước, xung quanh là một mảnh sương trắng lượn lờ, đưa tay không thấy được năm ngón, bốn phía truyền đến cấm chế cường đại chi lực. Để cho Diệp Viễn mấy người đều là thầm kinh hãi. Hoàng Linh Thần Điện quả nhiên vô cùng cường đại. Dĩ nhiên đem rộng lớn như vậy hải dương biến thành chính mình cấm địa. Thuyền nhỏ cũng không có người thôi động, thế nhưng cứ như vậy phiêu lưu trên biển lớn. Ùng ùng, bỗng nhiên thuyền nhỏ một hồi kịch liệt lay động, đầu thuyền rung động, đúng là chui vào một mảnh vụ đoàn bên trong. Cho dù là mặt đối mặt cũng thấy không rõ đồng bạn, mọi người cẩn thận, đây là tiến vào cấm chế trong gió lốc, pháp tắc chi lực ba động lợi hại, mọi người phải tránh cấm chế chi lực, bằng không rơi vào linh u hải, ai cũng cứu không. Đầu thuyền truyền đến chút vấn tiếng cảnh cáo, tất cả mọi người là trong lòng hơi rét, mỗi người cẩn thận tách ra cấm chế chi lực, cũng không biết quá lâu dài. Một đoàn người cuối cùng từ vụ đoàn bên trong xuyên ra, trở lại bình thường trên mặt biển. Bỗng nhiên, Bách Lý Thanh Yên biến sắc, nói, Diệp Viễn đâu? Diệp Viễn không thấy. Mọi người ghé mắt nhìn lại, phát hiện nguyên bản tại đuôi thuyền Diệp Viễn thật không thấy. Hứa Ngôn sắc mặt trầm xuống, nói, Trúc Vấn, trước đây chưa bao giờ phát sinh qua loại sự tình này, đây là chuyện gì xảy ra? Hứa Ngôn nơi nào vẫn không rõ. Trúc Vấn đây là sinh lòng oán hận, cố ý tới chân bả Diệp Viễn làm xuống dưới, bất chi bất giác ở giữa Hứa Ngôn liên xưng hô cũng đổi. Diệp Viễn thật là lần này Hoàng Linh hội võ tiềm lực Hứa Ngôn hết sức coi trọng, hiện tại người làm không, hắn có thể nào không giận? Diệp Viễn tại thần quân cửu trọng thiên thời điểm cũng đã có thể cùng thiên thần nhất trọng thiên Thiên Diệp đánh cho khó phân thắng bại. Hiện tại đột phá thiên thần cảnh, thực lực thật bất hảo đo lường được. Thế nhưng Hứa Ngôn cảm thấy Diệp Viễn đối đầu thiên thần nhị trọng thiên chắc là không thành vấn đề. Cụ thể có thể làm được một bước kia, thật đúng là khó mà nói. Như thế một con đại hắc mã, hiện tại người cư nhiên làm không, Hứa Ngôn cả người cảm giác cũng không tốt. Trúc Vấn trong lòng cười nhạt, nét mặt nhưng là giả bộ hồ đồ nói, quá khứ không có đụng tới, không có nghĩa là linh u hải không có nguy hiểm, nơi đây cấm chế chi lực bình thường sẽ phát sinh biến hóa, không cẩn thận liền chân thần cường giả đều muốn bỏ mạng ở bên trong. Vừa rồi cái kia chẳng qua là một nho nhỏ cấm chế ba động, chúng ta mới có thể bình yên vô sự. Hứa trưởng lão, không phải ta nói ngươi, là các ngươi cái này đệ tử thực lực quá yếu a. Ngươi xem, người khác không phải đều không sao sao? Hắn đương nhiên là cố ý. Cái này linh u hải ngoại nhân không biết, hắn nhưng là hết sức quen thuộc. Trúc Vấn cố ý đi lệch đường biển, cùng cấm chế tới một lần nho nhỏ tiếp xúc, mà tiếp xúc địa phương chính là Diệp Viễn vị trí đuôi thuyền. Đuôi thuyền tự nhiên cũng là phép tắc ba động lợi hại nhất địa phương. Bách Lý Thanh Yên hai mắt thông hồng, cả giận nói, ngươi hèn hạ vô sỉ, hiện tại cho ta thay đổi đầu thuyền, ta muốn đi tìm Diệp Viễn. Trúc Vấn nhưng là lắc đầu nói, tìm không được. Cái này linh u hải thay đổi trong nháy mắt, hắn rơi vào trong biển khẳng định hội phát động cấm chế chi lực, đã không có khả năng trở về. Bách Lý Thanh Yên viền mắt đỏ lên, cả giận nói, ta với ngươi liều mạng. Trúc Vấn thản nhiên nói, ngươi muốn cho tất cả mọi người cho ngươi chôn cùng lời nói, cái kia cứ việc động thủ thử xem. Hứa Ngôn một thanh đè lại Bách Lý Thanh Yên, lạnh lùng nói, không nên vọng động, chờ lên bờ lại nói. Bách Lý Thanh Yên nước mắt lã chã thẳng xuống, thật là nàng vô pháp phản kháng cường đại Hứa Ngôn. Đành phải thôi, thế nhưng hắn nhìn về phía Trúc Vân ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Trúc Vân nhưng là trong lòng cười nhạt. Đối với Bách Lý Thanh Yên uy hiếp, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Bách Lý Thanh Yên thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng muốn đi qua Hoàng Linh hội võ, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Chỉ cần vào Không Thần Điện, tất cả nói xuông. Không bao lâu, một hòn đảo xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Bước lên đảo nhỏ, Bách Lý Thanh Yên lập tức hóa thành một vệt sáng, hướng Trúc Vân giết đi qua. Trúc Vân dường như sớm có sở liệu, thuận tay một chỉ điểm ra, phá cho ta. Trúc Vân quát lạnh một tiếng, Bách Lý Thanh Yên chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, trực tiếp bị điểm bay ngược mà ra. Nàng cùng Trúc Vân ở giữa chênh lệch quá lớn, hừ, không biết tự lượng sức mình. Nếu như không phải xem ở Hứa trưởng lão mặt mũi, vừa rồi ta liền giết ngươi. Trúc Vân hừ lạnh nói. Bách Lý Thanh Yên lạnh lùng nhìn lấy Trúc Vân, lạnh giọng nói, ngươi chờ, một ngày nào đó, ta muốn vì Diệp Viễn báo thù. Trúc Vân bĩu môi, khinh thường nói, vậy phải xem ngươi có thể thông qua hay không Hoàng Linh hội võ. Bất quá ta xem, hy vọng không lớn. Hứa Ngôn cũng là trong lòng một hồi giận lên, trầm giọng nói, Trúc Vân, ngươi quá phận, hôm nay chuyện, ta nhất định sẽ hướng thần sứ đại nhân báo cáo, mời hắn cho cái công đạo. Trúc Vân nhưng là căn bản không thèm để ý, chỉ là cười nhạt nói, xin cứ tự nhiên. Nhìn thấy Trúc Vân thái độ, Hứa Ngôn cũng là cảm thấy trầm xuống. Tại thần điện trước mặt, bọn hắn những thứ này chân thần cường giả, thật một điểm quyền phát biểu cũng không có a. Gì, các ngươi xem Linh U Hải dường như có người. Dịch Khánh Tường đột nhiên nói, mọi người biến sắc, theo Dịch Khánh Tường sở chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện một cái điểm đen nhỏ, tại đây hướng bên này tới gần. Mặc dù mọi người thị lực vô cùng tốt, thế nhưng trên biển vụ mông mông một mảnh, bọn hắn cũng nhìn không rõ lắm. Lẽ nào là Diệp Viễn? Hứa Ngôn giật mình nói. Trúc Vân cũng là biến sắc, hai mắt híp lại thành một cái đường, tựa hồ muốn đem sương mù xem thấu. Thế nhưng trong sương mù đúng là có một đạo hắc ảnh lung la lung lay, chính hướng bên bờ mà đến. Cái này, điều này sao có thể? Trúc Vân vẻ mặt giật mình nói. Bách Lý Thanh Yên nhìn thấy hình bóng thân ảnh lay động, nhất thời mừng không kể xiết, nhất định là Diệp Viễn, nhất định là Diệp Viễn. Bách Lý Thanh Yên hưng phấn nói, đạo nhân ảnh kia càng ngày càng gần, đường nét cũng càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, tất cả mọi người có thể chứng kiến, một cái hơi lộ ra gầy gò thân ảnh, chính hướng bên này chạy nhanh đến. Cuồn cuộn nổi lên trận trận đợt sóng, mà hắn thì là lướt sóng mà đến. Thực sự là Diệp Viễn, hắn không chết, hắn thật không có chết. Kích động Bách Lý Thanh Yên có chút nói năng lộn xộn, bất quá lúc này không có ai đi quan tâm những thứ này, bao quát Hứa Ngôn ở bên trong, tất cả mọi người đều là không khỏi khiếp sợ. Cái này, điều đó không có khả năng. Trừ thần điện đệ tử, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể xuyên qua Linh U Hải. Hắn là làm sao làm được? Trúc Vân vẻ mặt không dám tin tưởng, trước mắt một màn này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Diệp Viễn chân đạp sóng lớn lửng thững mà đến, giống như là một cái lộng triều nhân đồng dạng. Ngươi không được không có nghĩa là Diệp Viễn không được. Hiện tại, ngươi nhất định rất thất vọng a. Bách Lý Thanh Yên một hồi cười nhạt, nhìn về phía Trúc Vân ánh mắt tràn đầy khinh thường. Nhìn thấy Trúc Vân biểu tình, nàng trong lòng cũng là khoái ý không gì sánh được. Trong lòng hắn, thần điện vẫn luôn là cực kỳ thần thánh địa phương, vô cùng thánh khiết, nhưng là bây giờ chứng kiến Trúc Vân biểu hiện, trong lòng nàng có một tia dao động. Siêu. Diệp Viễn cước bộ một bước,